chú nhỏ là chồng, chương 25, trẻ con, gocchuyenaudio.com. Thế con được làm bạn gái chú rồi chứ mama, nghe tôi hỏi câu đó hơi cao mày nhìn tôi, ba ba im lặng thở dài. Con với cái tôi khổ quá mà, mama lên tiếng than thở về tôi, chú lúc này chỉ im lặng không nói gì. Sau khi ăn cơm tối xong tôi và chú về nhà, tôi không thích về chút nào vì về nhà phải chạm mặt chị An Thi. Phong cậu về rồi, chị An Thi đang ngồi xem tài liệu thấy tôi và chú đi vào vui mừng hỏi thăm. Phong, Nhi hai người ăn tối chưa? Em ăn rồi ạ, tôi lễ phép trả lời chị chú chỉ ừ nhẹ rồi đi thẳng lên lầu vẻ mặt mệt mỏi. Nhi, chú em sao vậy? Chị An Thi nhìn chú đi lên lầu mà hỏi tôi, em không biết mai chị đi đón dì Lâm với nha. Dạ, em đi lên phòng đây ạ, chị An Thi cười nhẹ ý đồng ý tiếp tục xem tài liệu trên tay. Trở về phòng tôi tắm rửa sạch sẽ lên chiếc giường thân quen. Chuẩn bị ngủ thì tôi nhớ đến chú cái vẻ mặt lúc nãy của chú. Kiềm lòng không được tôi bước nhanh qua phòng chú gõ cửa rất lâu sau đó cửa mới được mở ra. Tìm anh à, chú lộ ra vẻ mặt giận dỗi cùng mệt mỏi nhìn tôi. Chú giận à, không, tôi mặc kệ câu trả lời của chú đi thẳng vào phòng chú ngồi trên giường một cách tự nhiên. Chú cao mày kiếm nhìn tôi sau đó đóng cửa lại, đi đến chỗ tôi đang ngồi nằm xuống kế bên. Vụ trên xe làm chú giận à, lúc nãy chú lái xe đưa tôi về thì Đình Lâm cậu bạn lần trước gọi rủ tôi lần sau đi ăn. Tôi có hỏi sao có số điện thoại của tôi mà gọi cậu ấy bảo do Ngọc Nghi cho. Tôi cũng thấy cậu bạn Đình Lâm này là người tốt nên đồng ý lần sau đi ăn nào ngờ người đàn ông này lại giận tôi. Sao phải đi ăn với người đàn ông khác, giọng chú đầy sự giận dữ nhưng trong đó có một chút mệt mỏi. Trẻ con, tôi nằm xuống ôm thân hình kế bên mình ôm chú rất thoải mái còn thoải mái hơn ôm gấu bông nữa. Anh trẻ con vậy đó, người đàn ông của em trẻ con vậy đấy. Chú lên tiếng đầy giận dỗi mà tay vẫn tự nhiên vòng qua ôm lấy tôi. Ưm được rồi cháu không đi được chưa? Tôi cọ cọ lên ngực chú trước tôi rất thích làm nũng với chú mà dạo gần đây lại càng thích. Ừ ngoan bảo bối tối nay ngủ ở đây được không? Không được, chưa kịp nói xong chú đã hôn môi tôi một cái nhưng chỉ là nụ hôn chuồn chuồn bay. Em nỡ bỏ anh ngủ một mình à, trước giờ vẫn ngủ một mình mà. Tôi bật cười vì lời chú nói, người ta bảo lúc yêu sẽ thấy được mặt trẻ con của đối phương quả không sai. Ngoan thả cháu ra lần sau cho chú được không? Chú nghe tôi nói thế hôn tôi một cái rồi thả tôi ra ngồi dậy nhìn tôi đang đỏ mặt. Bảo bối em nói đấy nhé. Vâng cháu nói, chú kéo tôi dậy hôn nhẹ môi khẽ cười. Về ngủ đi mai học xong anh qua rước em đi đón mẹ. Không cần mai cháu với An Kỳ tự đi được. Ừ về phòng đi, tôi đi lại cửa mở cửa bước ra bỏ lại một tiếng rồi đóng cửa đi về phòng. Ngủ ngon, vừa về đến phòng định đóng cửa thì bị chú kéo cổ áo. Á bỏ ra chú làm gì vậy? Anh muốn nói ngủ ngon yêu em. Nói rồi chú bỏ cổ áo tôi ra đi về phòng. Trẻ con, đồng hồ trên bàn chỉ 23 giờ 45 phút, lúc này chị An Thi mới xong việc muốn cầm sữa lên cho chú. Thân thể xinh đẹp của người con gái tay cầm ly sữa bước về phía phòng người đàn ông. Cách chương.